Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 14, chương 6, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó vị đội mũ ngọc quan kia nghe vậy bật cười. Đừng nói đùa, phòng Vĩ Hạc này nghèo nàn lộn xộn, bình thường căn bản không có người ở. Công chúa điện hạ mới không xuất hiện ở chỗ này. Thật là cái gì cũng không giấu được hai vị công tử. Nhưng gần đây hội đèn lồng rất náo nhiệt. Nơi này cách Phiêu Miểu Sơn lại gần. Nói không chừng công chúa điện hạ muốn xuống núi xem thử đấy. Thật khéo miệng, công tử mũ ngọc hình như bị chọc cười. Yến huynh, cứ quyết định căn nhà ba gian trước đó đi. Nam tử còn lại mặc áo xanh. Không có ý kiến gì. Hai người trả tiền xong, đi ngang qua phong Vĩ Hạc nhỏ hẹp, lại nhắc đến mấy bữa tiệc náo nhiệt gần đây ở kinh thành. Yến huynh sao lại muốn thuê một căn nhà ở nơi hẻo lánh này? Chẳng lẽ là nghĩ giống ta? Trầm Yến cười một tiếng. Sơn công chúa gần đây vẫn luôn tổ chức yến tiệc thưởng hoa. Chỉ mời các vương công quý tộc đến. Linh quả thậm chí còn có một đại yêu có danh có tiếng. Động tĩnh lớn như vậy, tám phần là đang chọn phò mã cho tiên thư công chúa. Những công tử thế gia xuất thân quyền quý như bọn họ, lại là người cùng lứa với tiên thư công chúa, từ khi còn nhỏ đã bị người lớn trong nhà dặn dò. Nếu có cơ hội, cho dù là vứt bỏ cái mạng này cũng phải cố gắng với tới vị trí chính phu của công chúa. Những năm này, tiên thư công chúa thi ân rộng rãi. Mỗi mùa đông, đều tiến hành một tháng lịch luyện. Tiên duyên của nàng độc đáo. Nơi nào nàng đi qua băng tuyết đều tan chảy. Trăm hoa đua nở, sinh cơ hồi phục. Chỉ tiếc điện hạ thanh lãnh tự giữ. Không gần nam sắc, bệ hạ đã ám chỉ nàng mấy năm rồi. Trong viện nàng ngay cả một quân thị cũng không có. Lần này khó khăn lắm mới có chút tin tức. Bọn họ dù thế nào cũng phải nắm chắc cơ hội lần này. Hai người vừa nói vừa cười đi xa. Thân ảnh cao lớn ẩn mình trong bóng tối mới dần dần hiện ra. Phú Minh hòa vào dòng người. Hai cái tai sói nhọn dựng đứng dưới vành mũ. Nghe thấy khắp nơi trong phong Vĩ Hạc vốn yên tĩnh vang lên những giọng nói xa lạ của các công tử đang bàn tán. Hội đèn lồng còn 5 ngày nữa. Hy vọng có thể gặp được điện hạ trên đường. Trong tộc thật bất công. Vì sao huynh trưởng có thể vào sổ danh sách được điện hạ xem xét? Mà ta lại không được. Ngươi nói xem, nếu điện hạ thật sự chọn chúng ta, ta nên phản ứng thế nào? Từng tiếng ngưỡng mộ truyền vào tai. Đôi tai sói đen nhánh của Phù Minh run run, rồi nhanh chóng úp sấp xuống đầu. Hắn nghe những vị công tử dung mạo tuấn tú kia bàn tán vì sao điện hạ của hắn đến nay ngay cả một nam thị cũng không có. Đồng tử lam nhạt u ám, trong mắt toàn là vẻ âm trầm mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Tim hắn nặng trĩu, yết hầu và cánh tay rắn chắc dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của đầu ngón tay điện hạ tối qua. Cứ đến mùa đông, chứng mất nhiệt của điện hạ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đầu ngón tay nàng thon dài trắng nõn, không có độ ấm của người thường. Ngược lại mang theo sự lạnh lẽo như tuyết tan. Mấy đầu ngón tay giống như lưu ly nhẹ nhàng lướt qua yết hầu hắn. Từ mạch đập nóng bỏng vuốt ve đến cổ tay. Mặc dù cách một lớp áo trong, cũng giống như từng dấu ấn khó phai mờ. Cánh mũi dường như vẫn còn lưu lại mùi hoa nhài nồng nặc do lò sưởi trong phòng ngủ tỏa ra. Phù Minh một tay đỡ nón chùm đầu. Nghĩ đến chỗ yếu hại khó mà dập tắt được suốt nửa đêm hôm qua và ý nghĩ vừa rồi thoáng qua trong đầu. Trên trán không biết từ lúc nào đã thấm đầy mồ hôi nhịn nhịn. Sao hắn có thể hèn hạ như vậy? Giống như những người khác, ảo tưởng rằng có lẽ hắn có thể trở thành chính phu của điện hạ, men theo con đường đất lầy lội đi thẳng ra ngoại ô. Nhìn thấy những ngôi nhà ngói đơn sơ san sát nhau không xa. Nóng sôi trào của Phù Minh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Không, hắn không giống những người khác. hắn không chỉ là dị tộc còn hèn hạ hơn nô lệ gấp mấy lần, mà còn là một yêu lang lông lá xù xì, ngay cả dung mạo cũng dữ tợn xấu xí như vậy. Điện hạ là thuần khiết, nàng chỉ là vì muốn hiểu rõ chỗ yếu hại của hắc y vệ sĩ mới nói thêm mấy câu với hắn, hắn liền được voi đòi tiên, vọng tưởng cầu xin thêm từ nàng. Hắn quá tham lam rồi, lặng lẽ giấu tay đi. Phù Minh tháo mũ che xuống, bùn đất ở góc tường bị nước mưa cuốn trôi xuống, những giọt nước màu vàng nâu lăn xuống chân hắn, trong không khí ẩm ướt truyền đến mùi hoa nhài thoang thoảng. Phù Minh nhíu chặt mày kiếm, ánh mắt sắc bén quét qua cây long não trước cổng viện. Một chiếc ô bằng lụa vàng gãy làm đôi cắm vào bùn đất bẩn thỉu. Dưới ánh sáng lờ mờ phản chiếu ánh sáng yếu ớt, tim trong nháy mắt thắt lại. Phù Minh sải bước lên trước, khoảnh khắc nhìn rõ tình hình sau cây, ý thức như rời khỏi thân xác. Một nữ tử tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn yếu ớt đang cuộn tròn dưới gốc cây trước sân nhà hắn. Chiếc áo choàng dày trên người nàng đã ướt sũng, chân châu bảo thạch trên tóc đều là nước mưa, làn váy dính một ít bùn đất, đang được đôi tay trắng nõn của nàng khẽ nhấc lên, lộ ra đôi mắt cá chân thon gầy yếu ớt. Đó là chủ nhân cao cao tại thượng, luôn được nâng niu trong lòng bàn tay của hắn. Cách chương